Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 5. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. Nam, cảnh sát một nồi ra. Đầu tiên xin cho phép ta nói một chút sáu lên vụ án cộng đồng chỗ Shiratori bắt đầu nói về đến. Là một người công tử nhà giàu. Shiratori mặc kệ là lúc nào đều có vẻ nho nhã lễ độ, loại trừ thứ sáu lên là giao thông bất ngờ ở ngoài. Năm, vị trí đầu lên. Phạm nhân đều là dùng đến đâm vào người bị hại trái tim, hơn nữa. Tương tự là ngoại trừ thứ sáu lên ở ngoài năm vị trí đầu lên. Phạm nhân trước tiên dùng điện kích thương đem người bị hại chuyển đến một chỗ khác điểm. Nhiên, hàng ngạch Mizuma Suki một cái không khống chế lại. Đánh một cái hà hơi. Không phải hắn đối với Shiratori có cái gì thành kiến, mà là hắn công việc này bản thân xác thực lúng túng. Vụ án tình báo cùng tư liệu đang ngồi tất cả mọi người đều từng đọc không dưới 10 lần. Để hắn lặp lại lần nữa ngoại trừ cho đại gia sửa sang một chút tư duy bên ngoài sẽ không có cái khác tác dụng. Đuổi tới Mizuma Suki ngày hôm qua có chút nghỉ ngơi không được. Không nhịn được đánh một cái hà hơi ngồi ở Mizuma Suki bên người Sato Miwako lấy cùi trỏ đỗi đỗi. Mizuma Suki ra hiệu hắn chú ý một hồi. Mizuma Suki gật gù, hàng ngạch lại là một tiếng hà hơi. Lần này không phải Mizuma Suki có thể là bởi vì hà hơi là có thể truyền nhiễm. Ngồi ở phía trước hai người Takagi cũng đánh một cái thật dài hà hơi mấy người mờ ám có thể có. Người nhìn thấy, nhưng không có ai đi quản. Shiratori bắt đầu nói tới hiện nay thu dọn tốt điểm đáng ngờ, vấn đề thứ nhất. Tại sao phạm nhân muốn đem người bị hại toàn bộ bắt cóc sau đó chuyển đến những nơi khác thực thi? Gây án. Có thể là những chỗ này tạo thành một loại nào đó ý nghĩa đặc thù, bởi vì có lần trước Tokyo phóng hỏa án chủ quan ấn tượng. Mizuma Suki như thế suy đoán, có thể phạm nhân ở những chỗ này cùng người bị hại nhóm đã xảy ra tranh cãi. Tới Nagano Yamato Kansuke nghĩ thầm, phạm nhân nói không chắc có bệnh thích sạch sẽ. Ở nhà mình phụ cận bắt cóc bọn họ sau khi dự định nắm xa một chút. Không muốn làm bẩn nhà của chính mình, Yamamura Misao thanh tra suy đoán để chúng ta không nhìn đi. Không biết Mori tiên sinh sẽ nghĩ như thế nào, Yokomizo Sango vuốt cằm. Xem Shiratori bên người Mori Kogoro, Mori đại thúc nhắm mắt lại. Cúi đầu dáng vẻ trầm tư cùng trong truyền thuyết ngủ say Kogoro như thế. Đương nhiên lần này hắn cũng không có ngủ say. Bởi vì Conan hiện tại đang ngồi ở bên ngoài, dùng không biết giấu đi đâu rồi đặt máy nghe lén nghe trộm hội nghị, nghi điểm thứ hai. Mặc kệ phía dưới trong lòng mọi người làm sao suy nghĩ. Có thể Shiratori chính mình cũng có chính mình đáp án, nhưng vẫn mở bắt đầu ghi nhớ dưới một cái điểm đáng ngờ. Hung thủ tại sao muốn dẫn đi mỗi cái người bị hại món đồ tùy thân? Cái thứ nhất người bị hại đai lưng không gặp. Thứ hai người bị hại là bùa hộ mệnh. Người thứ ba thứ sáu người ném chính là bên trong xe quẩy sức, có phải là trùng hợp hay không? Chỉ là ở bắt cóc cùng tai nạn xe cộ trong quá trình vừa vặn làm mất đi. Yamamura Misao rất không đầu óc nhấc tay lên tiếng đưa ra đến, ngược lại ta là chưa từng nghe nói. Bắt cóc còn có thể vừa vặn làm mất đai lưng, không giống nhau. Không chờ Shiratori phản bác. Ngồi ở Yamamura Misao bên cạnh Yamato Kansuke liền nói rằng, hiển nhiên hắn cũng không thích cái này nóng lòng trinh thám hàng xóm, nghi điểm thứ ba. Mặt trược bài, Shiratori tiếp tục ghi nhớ. Kỳ thực Mizuma Suki thật khâm phục hắn nói nhiều như vậy lời còn không cần uống nước bản lĩnh. Có điều vừa nghĩ tới Shiratori vốn là tuổi ấu thơ giấc mơ là làm luật sư. Điểm này liền không kỳ quái, nghi điểm lớn nhất vẫn là hiện trường lưu lại mặt trược bài. Trong đó đồng thời vụ án là 1 đồng, mà mặt khác 5 lên là 7 đồng. Mỗi chương 7 đồng đều có một cái đồng bị đồ lên màu sắc. Hơn nữa bị đồ sắc đồng không giống nhau vượt qua mặt trược bài. Ở mặt sau viết có một chữ mẫu còn có một cái xuyên qua trên dưới đường dọc chữ cái phân biệt là A, A, E, H, Z. L, trong đó L là điên đảo mà cái cuối cùng manh mối. ở tai nạn xe cộ bên trong tử vong thứ 6 lên vụ án người bị hại Ryuki Ichiro ở tử vong trước nói. Già thất tịch cùng kinh, hai cái từ, Mori lão đệ không có ý kiến gì sao? Ta nhớ tới Mori lão đệ rất yêu thích chơi mạt chược đi. Ở mạt chược bên trong một đồng cùng bảy đồng không có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Matsumoto quản lý quan hướng về trầm mặc không nói Mori đại thúc hỏi, không còn không có biện pháp. Muốn nói cùng mạt chược nếu có quan hệ gì, Mori đại thúc rốt cục đánh vỡ trầm tư tư thế. Đầu ngửa ra sau, một bên nhìn trần nhà một bên nói hưu nói vượn. Khả năng hung thủ cùng người bị hại đều cùng nhau đánh qua mạt chược. Sau đó đang muốn hồ bài thời điểm bị người bị hại trộn lẫn. Tỉ như nghe 7 đồng kết quả đối với ra đánh chương 1 đồng loại hình. Mori đại thúc quả thực ở ăn nói linh tinh. Vừa nói còn một bên tà lăng mắt xem Shiratori. Thật giống Shiratori vừa nãy đánh giám như, vì lẽ đó hung thủ liền thẹn quá thành giận. Yokomizo Sango nhưng nghe vào, đem không cho hắn hồ bài người tất cả đều giết chết. Một mặt hưng phấn ngoại trừ Yokomizo Sango còn có Yamamura Misao, cái kia mạt chược bài sau lưng. Chữ cái đây, Yokomizo Jugo nhưng không mua món nợ, tại sao đem người bị hại mang tới chỗ khác sát hại? Yamato Kansuke cũng hỏi, còn chưa nghĩ ra. Mori đại thúc hai tay mở ra. Cực không chịu trách nhiệm nói rằng, có không có khả năng thứ 6 lên vụ án người bị hại kỳ thực. Chính là hung thủ. Takagi đột nhiên đứng lên đến nảy sinh ý nghĩ bất chợt, tại sao nói như vậy? Matsumoto quản lý quan nhìn chằm chằm Takagi hỏi, đúng vậy. Nói một chút coi, Mizuma Suki cũng đối với Takagi ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú. Then chốt là nếu như suy đoán này thành lập, cái kia vụ án này liền đơn giản. Vì lẽ đó khích lệ nói, bởi vì chỉ có thứ 6 lên vụ án không phải bắt cóc lại đâm chết đúng không? Đẩy Matsumoto quản lý quan hung ác mà có áp lực ánh mắt. Takagi nuốt nước miếng một cái bắt đầu nói rằng. Có không có khả năng là thứ 6 lên vụ án Ryuki tiên sinh chính là hung thủ. Cái kia một ngày hắn đang lái xe đi tìm vốn là muốn giết người thứ 6. Kết quả xe đột nhiên gặp sự cố. Mắt thấy tai nạn xe cộ không thể tránh được. Nhanh trí hắn đem trong xe quẩy sức cùng công cụ gây án ném ra ngoài xe. Làm bộ chính mình là bị tập kích thứ 6 người. Vốn tưởng rằng tai nạn xe cộ sau khi còn có thể kiếm về công cụ tiếp tục gây án. Kết quả không nghĩ tới tai nạn xe cộ quá mức nghiêm trọng kết quả chết rồi, có thể a. Nếu đi giết người, cái kia để chuẩn bị trước mặt trược bài ở trong xe liền không kỳ quái, Sato Miwako đốt cằm thật. Lòng suy nghĩ, nhưng ta cảm giác vẫn có vi cùng cảm, Mizuma Suki tuy rằng rất hy vọng suy đoán. Này thành lập. Nhưng vẫn là nghiêm túc cân nhắc tính khả thi. Không thể để cho hung phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật không đúng sao? Ta nhớ tới thứ 6 lên tai nạn xe cộ không phải bất ngờ mà là phanh lại dầu bị sớm tỏa ánh sáng. Đúng không? Thứ 6 lên tai nạn xe cộ liền phát sinh ở Nagano. Yamato Kansuke là đối với hắn người quen thuộc nhất, có điều thả đi phanh lại dầu người không nhất. Định chính là hung thủ A. Có thể là sớm định ra thứ 6 người thậm chí càng sau này người dự định tiên hạ thủ vi cường đem. Hung thủ giết chết cũng nói không chừng, hồi lâu không nói gì Okino Ayami nói rằng, cái kế tiếp. Người bị hại nếu như biết mình là hung thủ mục tiêu kế tiếp. Lại biết hung thủ là ai. Cần gì phải chính mình mạo hiểm. Hướng về cảnh sát cầu viện không được sao. Nói chuyện chính là một cô gái. Tên là Uehara Yui. Là cùng Yamato Kansuke đồng thời đến Nagano huyện cảnh, có rất nhiều vụ án đều có phức tạp ẩn tình. Có thể người bị hại bản thân cũng là phạm nhân, vì lẽ đó không thể cầu viện cảnh sát. Bởi vì vậy thì thành tự thú, Mizuma Suki tự nhiên đứng Takagi này vừa nói chuyện hơn nữa hắn nói. Cũng là lời nói thật, liền tỉ như bị hắn thay đổi ánh trăng đảo việc. Bị Aso Seiji giết chết người đều là năm đó buôn ma túy cùng người mang tội giết người nhơn nhơn. Ngoài vòng pháp luật, bị Aso Seiji từng cái giết chết trong quá trình. Người phía sau có thể cũng ý thức được sự tình cùng năm đó để lại có quan hệ. Thế nhưng không có ai lựa chọn cùng cảnh sát thừa nhận, đương nhiên những thứ này đều là nguyên bản nội dung vở kịch. Trong thế giới này, Mizuma Suki nhớ tới toàn bộ nội dung vở kịch sau khi đi tin ánh trăng đảo đã ngăn cản Aso Seiji giết người, thuận tiện đem năm đó buôn ma túy tất cả đều nhốt vào, đi tới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.